Chương 642, Ngụy Âm Dương Độn. Thật sự là đáng ghét ta vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay tròn, Uchiha Mạ Đạ Dạ thở sâu bắt đầu kết ấn. Đây là hắn từ 2 năm trước cùng ruột sủ ký hạ mù dạ động thủ sau lần thứ nhất cao siêu độ chiến đấu. Hắn thừa nhận sơ đại lôi ảnh thực lực không tệ, cho dù là lúc trước mình hai mắt vĩnh hằng trước mắt, như quả đối phương khăng khăng chạy trốn, QNZ có cơ hội tại trong tay mình mạng sống. Huống chi hắn hiện tại mắt trái vô pháp sử dụng, thực lực chỉ còn lại mạnh nhất lúc tứ thành. Hai tay bỗng nhiên bắt đầu kết ấn, to lớn mà ngưng tụ hỏa thuộc tính trả cờ dạ tại đầu ngón tay hơi hơi nhảy lên, mắt phải bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Chỉ còn tứ thành thực lực lại như thế nào, Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ, sẽ để cho ngươi minh bạch nhận giới tu la chân chính hàng nghĩa. Trên bầu trời, sơ đại lôi ảnh khí thế đã đạt tới đỉnh phong, tử sắc lôi đỉnh hướng bốn phía lan tràn, cường đại năng lượng thậm chí để hắn ngắn ngủi đỉnh trệ giữa không trung. Đột nhiên, hắn xuất thủ, một tay giơ lên, trên bầu trời ô vân một đạo lôi đỉnh đánh rớt, hỗn hợp có hắn bên ngoài thần tử sắc lôi đỉnh hướng trong lòng bàn tay ngưng tụ, lập tức lấy tay đại đao nhất đao chẳng hạn. Ầm ầm một sát na ở giữa, tựa như không gian chấn động, lôi đỉnh che kín trời cao, trường đao chỗ rơi, tử lôi tùy hành, vô biên vô tận chí dương chí cương lôi đỉnh lấy bá đạo cuồng vọng tư thái lật út mà xuống. Giờ khắc này, phảng phất thần giới lôi thần đang phát tiết lấy đối với người thế bất mãn, thân thủ hạ xuống diệt thế thần lôi quét hết nhân gian ô trọc. Huy hoàng thiên uy, khiến nhân sinh sợ. Mà đạ dạ huyết hồng vạn hoa đồng bên trong, lúc này đều là tử sắc lôi đỉnh hình chiếu, nhưng sắc mặt hắn không có bất kỳ cái gì biến hóa, chiêu này uy lực vượt quá dự liệu của hắn, đã siêu việt bình thường nhận thuật cực hạn. Loại thời điểm này, tránh đi mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng thiên không đều là tử lôi, căn bản không trôn né tránh. Còn nữa nói, hắn là Uchiha Mạ Đạ Dạ, tại sao muốn né tránh? Hỏa độn, hỏa diễm thần chi nổ một tiếng quát nhẹ, Mạ Đạ Dạ xuất thủ, một đoàn kim sắc hỏa diễm ra hiện trong tay hắn, trong nháy mắt triều thiên chống không tử lôi lên tiếp. Kim sắc hỏa diễm tại hắn trong lòng bàn tay chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng vừa rời tay liền bắt đầu phồng lớn, hô hấp ở giữa đã biến thành mấy mét đường kính hỏa cầu, tản mát ra vô tận trả cờ dạ năng lượng, giống như một cái tiểu hình thái dương. Chiêu này không phải Uchiha nhà đã từng có được nhẫn thuật, cũng chưa từng tại sẻn gỗ cụ hiện thế qua, bởi vì đây là 2 năm bên trong Mạ Đạ Dạ tự chủ nghiên cứu mới hòa độn. Từ khi mắt trái mù về sau, Mạ Đạ Dạ liền sinh ra một loại không cảm giác an toàn, không có sở Sano, hắn thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều, thế là hắn liền bắt đầu nghiên cứu mới nhẫn thuật, chiêu này liền là một cái trong số đó. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Mạ Đạ Dạ thật sâu biết chỉ bằng vào chiêu này vô pháp cùng đối phương ngạnh bính, thế là hắn lần nữa kết ấn. Vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay tròn, trong mơ hồ, một điểm đen nhánh lôi đỉnh ở trong đó hiện hiện. Âm đột, hủy diệt lôi phái to lớn trả cờ dạ tại Mạ Đạ Dạ trong tay ngưng tụ, song trong lòng bàn tay xuất hiện một cái đen nhánh Uzumaki, hấp thu tất cả quang tuyến, Uzumaki tốc độ cao xoay tròn, hình thành một đoàn lôi vân phong bạo. Phất tay. Mạ Đạ Dạ đem cái này đoàn lôi vân ném ra ngoài, đi sau mà tới trước, trực tiếp truy thượng thiên chống không hỏa diễm. Âm độn bản thân lì hệ N là tinh thần trả cờ dạ một loại, xa dị gẳng chính là trong đó cụ hiện, Mạ Đạ Dạ thân là mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng cứng, giả, tự nhiên năng nắm giữ. Chỉ bất quá đơn thuần âm độn cũng không có bao trùm hết thể uy lực, chỉ có làm âm dương độn tương hợp lúc mới có thể buộc phát ra kinh khủng uy lực. Áo nghĩa nộ hỏa lôi phái. Theo Mạ Đạ Dạ hai tay khép lại, kim sắc hỏa diễm cùng đen nhánh lôi đỉnh trên không trung dung hợp, lóa mắt mà chói mắt quang mang chợt hiện, cùng bạo cùng hủy diệt lực lượng tại dung hợp, biến nặng dị thường, nặng nghề đến quang tuyến đều xuất hiện vằn mèo. Hỏa diễm chí dương mà cuồng bạo, có chu tờ cùng loại dương độn biến chủng, cùng âm độn biến thành lôi đỉnh dung hợp về sau, trong mơ hồ sinh ra âm dương độn đặc tính. Trên bầu trời tử sắc lôi đỉnh hạ xuống, tiếng ầm vang bên trong cùng Mạ Đạ Dạ hỏa lôi chạm vào nhau. Âm ầm một loại chấn nhiếp tâm thần tiếng vang truyền ra, dư ba quét ngang mà ra, ở phía xa bắt bắt vi vân nhẫn tất cả mọi người toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, ngắn ngủi đã mất đi thị giác, lỗ thai vù vù rung động, rốt cuộc nghe không được khác cấm thanh. Da thịt phía trên, nóng hổi cảm giác truyền đến, tựa hồ có hỏa diễm tại thiêu đốt, thậm chí không kịp phản ứng, cuồng bạo sóng xung kích đem bọn hắn thân thể tung bay. Trong miệng máu tươi phun ra, dễ nổ ốt cùng kim ngân sừng huynh đệ phản ứng cực nhanh, bị dư ba tung bay sau cấp tốc kết ấn, đủ loại phòng ngự nhận thuật bị bọn hắn sử xuất, miễn cưỡng ngăn cản dư ba. Vân nhẫn thôn còn lại nhẫn giả liền không có loại này thực lực, đặc biệt là trong đó tinh anh thượng nhẫn, tại bị tung bay giữa không trung, dư ba đối bọn hắn chiếu thành hủy diệt tính đả kích, vô số vết thương thật nhỏ xuất hiện, trong nháy mắt hóa vì một cái huyết nhân. Liền ngay cả đỉnh phong thượng nhẫn, QNZ có rất nhiều tại do xoay sở không kịp nội tạng bị chấn nát, chỉ có 2-3 cái nhanh muốn đạt tới chuẩn ảnh cấp cường giả mới có thể kịp phản ứng, cấp tốc sử xuất phòng ngự nhận thuật đem mình bảo vệ. Tuy là như thế, nhưng cho dù không chết cũng đã mất đi chiến đấu lực. Bát Vi đem tất cả xúc giác cuốn lên, như núi cao thân thể ngưng tụ thành một cái hình cầu bộ dáng, kinh khủng dư ba phía dưới, nó thân thể chậm rãi lui lại, tại đại địa trên lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Đây là mạ đạ dạ bắt chước rụt sủ ký hạ mù dạ âm dương độn chỗ phát minh nhẫn thuật, sáng chế về sau vẫn là lần đầu sử dụng, phối hợp mắt phải vạn hoa đồng, có thể phát huy ra siêu việt cực hạn uy lực. Âm ầm giữa không trung sơ đại lôi ảnh rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy con mắt bị đâm đau nhức, tử sắc lôi vân bị đánh nát, đen nhánh lôi đỉnh hỏa diễm trùng kích vào, tựa như thiên phạt nghịch chuyển. Nhanh, quá nhanh, cho dù là sơ đại lôi ảnh tốc độ cũng không kịp tránh né, huống chi hắn vừa mới thả ra mạnh nhất nhẫn thuật, bản thân thể nội trống rỗng. Cảm giác đau đớn không ngừng kích thích hắn thần kinh, thân thể bốn. Chín thể sinh ra một loại bị xé nứt cảm giác. Sơ đại lôi ảnh mặt thượng thanh gân tăng vọt, hàm răng cắn đến suy suy rung động, bên ngoài cơ thể lôi đình ngoại y lìa vô cùng nồng đậm, thân trên quần áo sớm đã bốc hơi, thân thể đều trướng một vòng to, đã là đem hết toàn lực. Tiếp tục như vậy không được. Sơ đại lôi ảnh trong lòng lo nghĩ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được áp lực càng ngày càng nặng, lôi đình ngoại y lìa đã không chịu nổi gánh nặng, mà đợi đến lôi đình ngoại y lìa bị đột phá một khắc này, bằng vào mình nhục thân khẳng định vô pháp ngăn cản. Mạ đạ dạ ở phía dưới ngẩng đầu, QNZ tại hơi hơi thở hào hẹn, cho dù lấy hắn trả cờ dạ chiêu này QNZ tiêu hao nghiêm trọng.